Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, canh 3, ok, Dư Chu buông ra cổ hành ngọc, ghét bỏ lau hạ miệng, này chỉnh đến thân lên đều ghê tởm, ni cổ hành ngọc còn đắm chìm ở Dư Chu vừa rồi phát ra nam. Tính hormone chung đột nhiên thấy Dư Chu ghét bỏ sát miệng động tác. Sắc mặt bỗng chốc hắc trầm một mảnh, chơi đùa như vậy nhiều nữ nhân, nàng đều không có ghét bỏ hắn, hắn có cái gì tư cách ghét bỏ nàng. Thư Trừng nhướng mày, cấp Dư Chu đưa qua đi một chương khăn giấy, hôn lên cảm giác thế nào? Ngoặc kép, chỉnh dung dấu vết quá rõ ràng, Dư Chu xoa miệng. Người chơi những cái đó nữ nhân chỉnh dung dấu vết không rõ ràng. Thư Trừng trong mắt hiện lên một mạt tà tự ý cười. So nàng hảo điểm money, Dư Chu đem khăn giấy ném vào thùng rác. Ít nhất ngực không phải long, chật Thư Trừng nhướng mày. Đột nhiên phát hiện Dư Chu người này vẫn là rất đáng yêu. Không buông tha vòng luẩn quẩn điểm này nàng thực thích. Hơn nữa so Chu Diệu Vũ thông minh. Thư Trừng nháy mắt ghét bỏ nổi lên Chu Diệu Vũ. Cọ thời gian nghỉ ngơi cấp Chu Diệu Vũ đã phát một cái WeChat. Thư Trừng, ghen ghét khiến người đáng ghê tởm money. Đương không lâu lúc sau, Chu Diệu Vũ nhìn đến này WeChat vẻ mặt mộng bức. Có ý tứ gì, ghen ghét khiến người đáng ghê tởm. Không phải là nói hắn đi. Chu Diệu Vũ nhìn phía trước hai điều WeChat. Thư Trừng, đột nhiên phát hiện ngươi thiểu năng trí tuệ đậu bức thuộc tính tuy rằng thực ảnh hưởng chỉ số thông minh, nhưng là so với thông minh làm nhảm thuộc tính, ngươi quả thực hảo quá nhiều. Chu Diệu Vũ, trừ bỏ diễn kịch đừng cùng Dư Chu tên kia nhiều tiếp xúc. Thư Trường, ghen ghét khiến người đáng ghê tởm money ta dựa. Địa chủ gia nhi tử nhanh như vậy đã bị Dư Chu thu phục sao? Ta cái sát, như thế nào liền nhìn không thấu Dư Chu bản chất đâu. Chu Diệu Vũ nháy mắt sinh ra một loại, mọi người đều say ta độc tỉnh tự hào cả money. Thư Trường, Dư Chu chuẩn bị, Thư Trường cùng Dư Chu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đen nhánh con ngươi tối sầm lại, trong lồng ngực dâng lên một loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Cùng so nàng thực lực càng cường người đối diện, nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi. Con người hưng phấn vô pháp che giấu, Dư Chu hơi hơi mỉm cười, chiều Thư Trừng thổi một tiếng huýt sáo, tiểu bảo bối, mau tới a, Thư Trừng, ngoặc kép, như thế nào như vậy tao khí, khụ khụ, chú ý ảnh hưởng, vương đạo đỡ chán, hy vọng không có dọa hư đáng yêu Thư Trừng, Dư Chu bĩu môi nhún vai, Thư Trừng không nhanh không chậm đi đến trước màn ảnh, vương đạo trong ánh mắt lóe hưng phấn. Thư Trừng cùng Dư Chu đối diễn, không biết là ai sẽ càng tốt hơn. Thư Trừng cùng Dư Chu hai người đều có được thiên phú cấp kỹ thuật diễn. Bọn họ đều là biểu diễn thiên tài, đều có được hoàn mỹ tư chi ngôn ngữ cùng lời kịch bản lĩnh. Trận này đối diễn hắn lựa chọn chí mệnh ma thuật chung nhất kinh điển một màn làm cho bọn họ tiến hành biểu diễn. 3, 2, 1, bắt đầu, khẩu lệnh một vang. Hai người liền nháy mắt tiến vào trạng thái. Tô An nhìn trên người chảy huyết An Tước, trong ánh mắt thần sắc cân nhắc không rõ. Nghe, hy sinh, đó là một cái tốt quỷ kế đại giới ngươi sẽ không minh bạch. Đúng không? Đặc tả màn ảnh, mau, vương đạo cho Thư Trừng mặt bộ biểu tình một cái đặc tả đó là cái dạng gì một đôi mắt. Điên cuồng mà lại mang theo một mặt hận ý, hoàn toàn không giống phía trước Tô An. Rồi lại có thể làm người biết hắn chính là Tô An. Cùng Tô Tử tương đồng cùng không giống nhau đối An Tước sở hữu cảm xúc đều bày ra đến vô cùng nhuần. Nguyễn, vương đạo có thể rõ ràng cảm giác được Thư Trừng tản mát ra cường đại khí tràng. Tốt diễn viên chính là như vậy, có thể làm người chung quanh hoàn toàn đã quên đây là ở diễn kịch. Phảng phất người lạc vào trong cảnh, tự mình chứng kiến một màn này. Như vậy Dư Chu lại sẽ như thế nào biểu hiện đâu? Hết chương.